Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 212, chương 212, nhất định phải cam đoan hắn không có việc gì. Nhưng bọn hắn lại không nhìn thấy. Tại kia cuồn cuộn khói lửa bên trong, một cái máu me khắp người thân hình, bị một cái nho nhỏ energy barrier đoàn bao phủ, miễn cưỡng duy trì không hôn mê. Mà tại bên cạnh hắn, nổi lơ lửng cơ hồ có thể nói là trái đen một người. Hai người kia không là người khác, chính là Bạch Thủy cùng Wapol. Mặc dù Bạch Thủy có nghĩ qua cái này bạo tạc sẽ rất khủng bố, nhưng chân chính tình huống vẫn là ngoài hắn bất ngờ bên ngoài. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, khả năng hiện tại liền giống như Wapol. Nhưng cho dù hắn phản ứng đã rất nhanh, nhưng thân ở trong lúc nổ tung, hắn cũng y nguyên nhận lấy trọng thương. Nếu không phải tố chất thân thể còn nếu có thể, hiện tại cũng không có khả năng còn có thể duy trì lấy cái này energy barrier. A, thế mà không chết. Đột nhiên, Akainu không khỏi a nói một tiếng, hơi kinh ngạc. Tại hắn Kenbunsoku Haki bên trong, Bạch Thủy cùng Wapol cũng chưa chết. Tiến lên, chuẩn bị cứu viện Bạch Thủy thiếu tá. Akainu hạ lệnh, rõ. Akainu vừa nói xong, liền có hải binh ứng nói một tiếng, tiếp lấy liền một lần nữa khởi động quân hạm, lái về phía kia phế tích mà đi. T, mặc dù biết hai người chiến đấu khả năng 10 phần kịch liệt, nhưng thật khi thấy bộ dáng của hai người lúc, mới biết được chiến đấu so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm kịch liệt. Cả hòn đảo nhỏ bị rơi bình không nói, liền Bạch Thủy kia tổn thương. Nếu như không phải hắn còn có thể duy trì energy barrier, đều không người tin tưởng hắn còn sống. Mặc dù nói bởi vì Busosoku Haki mà còn chưa bị hủy cho, nhưng trên thân thể của hắn lại cơ hồ giống như là thoát một lớp da, máu thịt be bét, dọa người vô cùng. Còn đứng ngây đó làm gì? Cứu người a. Akainu nhìn phía sau một đám ngây người như phỗng đám người, không khỏi nhíu mày, thế mà có thể ép Wapol dạng này hải tặc dùng đồng quy vu tận phương pháp. Rất không tệ a, so Momonga bọn hắn còn mạnh hơn. Xem ra cái này một năm rưỡi bên trong, người cũng đã trải qua không ít sự tình a. Akainu phủi Bạch Thủy một chút, ở trong lòng tán dương. Hô, được cứu. Chờ chúng hải binh đem Bạch Thủy cùng Wapol hai người áp đưa lên thời điểm, Bạch Thủy không khỏi thở dài một hơi, sau đó liền hôn mê đi. Hắn quả thực là gượng chống lấy, không có để cho mình tại nguy hiểm hoàn cảnh bên trong ngất đi. Trở về địa điểm xuất phát đi. Akainu kia vĩnh viễn đều khó có khả năng xuất hiện nụ cười trên mặt, có chút xuất hiện vẻ tươi cười. Cái này vẻ mỉm cười chỉ là một cái thoáng mà qua, còn lại không có bất kỳ người nào nhìn thấy. Akainu vẫn là cái kia Akainu, hải quân tổng bộ, cái gì, lợi hại như vậy, khó trách Magellan sẽ đặc biệt nâng lên hắn, thì ra là thế. Khi Sengoku nghe được Wapol là Bạch Thủy một người giải quyết thời điểm, không khỏi kinh hãi, sau đó hắn mới lý giải Magellan nói với hắn kia mấy câu hàm nghĩa. Sengoku nguyên soái, Long Nhĩ, Bạch Thủy, kinh lịch một năm rưỡi này lịch luyện về sau, khả năng hắn thành trường lực độ còn nằm ngoài dự đoán của ngài. Dạng này người, không thể để cho hắn mưu phản hải quân. Không phải vậy, một khi gia nhập tứ hoàng, tối thiểu nhất cũng là treo thưởng 700 triệu kinh khủng tồn tại. Trước kia hắn còn tưởng rằng là Magellan đánh giá cao Bạch Thủy, nhưng hiện tại xem ra là hắn đánh giá thấp Bạch Thủy. Có thể đánh bại Wapol, thật sự là hắn có thực lực này. Vốn liếng, nếu không phải là bởi vì chính phủ thế giới vì làm khó dễ Magellan, đem Wapol tiền thưởng định tại 500 triệu, hắn tối thiểu nhất cũng sẽ cho Wapol 600 triệu 50 triệu tiền thưởng. Triệu tập thầy thuốc giỏi nhất cứu chữa, nhất định không thể để cho hắn rơi hạ bất luận cái gì ám tật.